Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Đúng giờ nên mới bị như vậy thôi, cô cứ yên tâm đi. Mà tôi cũng đã dặn cô ấy nhiều lần rồi, nhưng không nghe, bây giờ để coi như là một bài học dành cho cậu ấy. Không phải tôi không tin tưởng Trương Vũ Huân, chỉ là những lời mà anh nói không hoàn toàn chính xác, tôi nghĩ là vậy. Lý Gia Vĩ công việc giảng viên kia cũng đâu đến nỗi cần phải bận rộn gì. Anh là một người rất biết tự chăm sóc cho bản thân mình. Thậm chí ngày trước khi chúng tôi còn yêu nhau thì anh còn chăm sóc luôn cả tôi nữa ấy. Bây giờ lại bị bệnh ra nông nỗi này, chỉ đơn giản là như vậy thôi sao? Nhìn cô có vẻ như không tin lời tôi nói lắm thì phải. Lời tôi không đáng tin như vậy à? Không phải là tôi không tin anh, chỉ là tôi đang nghĩ đến chuyện khác thôi. Cũng may là cô có đến nên mới phát hiện ra đấy, nếu không thì chẳng biết sẽ xảy ra chuyện gì nữa. Hả? Dường như thấy bản thân mình nói sai điều gì, Trương Vũ Huân vội vàng đính chính lại. Ý tôi là cậu ấy bị bệnh như thế, cậu ấy lại sống khá khép kín, thường không qua lại nhiều với hàng xóm xung quanh. Cũng may là cô có đến nên mới phát hiện ra cậu ấy bị bệnh. Nhưng cô đến nhà Gia Vĩ để làm gì vậy? À, lần trước tôi có mượn anh ấy chiếc áo nên đến trả thôi. Hai người tính quay lại với nhau à? Câu hỏi này của Trương Vũ Huân khiến tôi giật mình. Bỗng nhiên tôi trở nên bối rối, không biết nên nói gì mới phải. Không cần phải bối rối như vậy đâu, hai người từng yêu nhau, giờ có muốn quay lại cũng chẳng ai ngăn cấm. Chuyện của cô và Gia Vĩ, ngoài tôi ra thì cũng chẳng có ai biết đâu. Mọi người ở trường đại học C chỉ nghĩ hai người vẫn còn đang hẹn hò, cô đi du học trở về thì sẽ cùng Gia Vĩ làm đám cưới. Anh mong cho chúng tôi quay lại với nhau à? Ừ, sau khi chia tay với cô thì Gia Vĩ thay đổi nhiều lắm. Cậu ấy trầm tĩnh và ít nói hơn hẳn, sống cũng khép kín hơn. Nói thật chứ, cậu ấy chẳng có mấy người bạn đâu. Điểm qua thì tôi là người bạn thân nhất của cậu ấy. Ngoài đi làm ra thì Gia Vĩ chẳng bao giờ đi giao du với ai cả. Với lại 3 năm nay cậu ấy cũng có quen với cô bạn gái mới nào đâu. Vậy là suốt 3 năm qua Lý Gia Vĩ đã sống như vậy sao? Cô độc như thế. Anh từng nói với tôi anh chán tôi rồi. Đây là lý do khiến anh muốn chia tay với tôi. Tôi cứ nghĩ trong 3 năm qua anh hẳn đã quen với nhiều cô gái, yêu một thời gian chán rồi lại chia tay. Nhưng thật không ngờ đến nay anh vẫn sống một mình. Trước khi gặp tôi, Lý Gia Vĩ vẫn sống rất vui vẻ. Sau khi chia tay thì tôi thấy trầm lặng hơn. Tôi tự cười mình, tôi thì làm gì có ảnh hưởng gì lớn đến cuộc sống của Lý Gia Vĩ. Cô có bạn trai chưa? Bạn trai ấy hả? Cái việc này cần phải suy nghĩ lâu dài mới được. 5 năm trước tôi đã từng phạm phải sai lầm một lần rồi, không muốn lại tiếp tục sai lầm thêm nữa. Con người mà, sai rồi thì lần sau càng cẩn thận hơn. Có cần phải như vậy không? Tôi quay sang nhìn Trương Vũ Huân, anh ấy lại nói. Hiểu Linh, có nhiều chuyện cô không hiểu đâu. Tại sao lại không hiểu chứ? Tôi có mắt nhìn, có tai nghe, mọi chuyện đã rõ ràng như vậy rồi. Anh Trương, anh không ở trong hoàn cảnh của tôi thì làm sao mà anh biết được chứ? Thật sự tôi đã muốn gắt lên với Trương Vũ Huân, nhưng cuối cùng lại không làm được. Nhưng anh ấy cũng nên đặt bản thân mình vào hoàn cảnh của tôi mà suy nghĩ một chút. Trương Vũ Huân là bạn thân của Lý Gia Vĩ, nhưng đừng có nghĩ cái gì Lý Gia Vĩ cũng đúng, có được không? Thôi, có lẽ đừng nên nói chuyện này nữa. Nếu như nói thêm thì e rằng chúng ta sẽ nhanh chóng cãi nhau mất thôi. Thật ra cũng từng xảy ra quá nhiều chuyện, nếu thích thì cô có thể hỏi Gia Vĩ. Tôi nghĩ việc hỏi cũng không cần nữa, dù gì thì tôi cũng còn chẳng liên quan gì đến nữa rồi. Tôi có thể mạnh miệng mà nói như thế, nhưng trong lòng lại không suy nghĩ như vậy. Tôi thực sự vẫn rất còn quan tâm đến Lý Gia Vĩ. Nói chuyện với Trương Vũ Huân xong thì tôi liền đi về, không đợi Lý Gia Vĩ tỉnh lại nữa. Nhưng cuối cùng buổi chiều tôi lại đến, tôi thực sự muốn biết Lý Gia Vĩ hiện giờ như thế nào. Anh cảm thấy đỡ hơn chưa? So với sáng nay thì gương mặt của Lý Gia Vĩ đã tốt hơn rất nhiều, trong lòng tôi cũng cảm thấy đỡ lo hơn. Không sao cả, chỉ là ốm thường thôi. Nhìn anh sáng nay, em còn tưởng anh mắc phải bệnh gì nghiêm trọng lắm, không giống như bị sốt bình thường. Nhưng mà anh Trương lại bảo là do anh quá lao lực vì công việc, lại không ăn uống đúng giờ và chẳng biết tự chăm sóc cho bản thân nên mới thành ra như thế. Trong trí nhớ của em, anh không phải là người như thế. Anh biết tự chăm sóc cho bản thân mình và cũng biết chăm sóc cho những người khác nữa. Lý Gia Vĩ mỉm cười nhìn tôi, nhìn kỹ thì có thể thấy Lý Gia Vĩ không hoàn toàn muốn nở ra nụ cười này. Còn người mà nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net